Tôi bị trường phản diện tuyển chọn. Chương 49, vòng tuần hoàn của số phận, set pass. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Kimmer Hart, Beta, Maria, trường thi sắp đóng. Lâm Tinh Hà giao một chiếc hộp khác cho Lăng Tịch Nhiễm. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng chị có thể xác định, đây là thứ chủ yếu khiến con tàu du lịch này tiến vào luân hồi. Cũng là chốt mở luân hồi. Sau khi tắt đi, em và đám quỷ hồn sẽ không bị luân hồi trói buộc nữa. Em muốn dùng thế nào là do em. Là chị đưa em lên con đường quỷ tu này. Chỉ là chị và em không phải người cùng thế giới. Chị không có cách nào tham dự vào tương lai của em. Em phải nắm chắc cuộc đời mình. Sống thành một người xuất sắc nhất. Hốc mắt Lăng Tịch Nhiễm phiếm đỏ. Lâm Tinh Hà còn nói thêm. Đến đây đi. Sư phụ giao cho em một nhiệm vụ cuối cùng. Còn nhiệm vụ cuối cùng là gì thì ghé WordPress Thanh Ninh. Link WP trên OneWatt. Đọc để ủng hộ chúng mình nhé. Chứ đăng chương nào web re-up bề luôn chương đấy. Kimmer Hart cũng mịt lá mâm. Cuối cùng cũng đến chương set pass rồi. Mừng xỉu u. MNG giải câu hỏi rồi nhập pass là xong. Pass đơn giản lắm. Đừng sợ. Về câu hỏi. Tên thật của anh cửu là gì? Chiếc nhẫn anh cửu đưa cho Lâm Tinh Hà giá bao nhiêu? Tất cả viết liền không giấu. Viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ, Jacksonia 2811. Chắc là kiểu vậy. Cách chương.